Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2193. Chương 2193. Kinh ngạc có chút nhiều. Loan Phượng đang cùng Chư Mẫn làm cơm tối, gặp người đàn ông trở về mặt đầy mừng rỡ. Nửa tháng không gặp, ta đại lão bà thật giống như lại xinh đẹp. Đi đi, đừng ba hoa, để cho mụ cười nhạo. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng nào đó người phụ nữ vẫn mặt vui vẻ. Nhưng Vạn Phong vẫn là ở trái táo lên cắn một cái. Xem đến ông cắn một cái, đứa nhỏ vậy cắn một cái. Từ đàng xa xem hai người xem một lớn một nhỏ hai con husky như nhau. Thật chứ, ta ở bên ngoài vòng vo một vòng, cuối cùng phát hiện vẫn là lão bà ta xinh đẹp. Ai nha, ngươi đừng ở ta trước mặt buồn nôn được không? Không trả nổi lầu đi xem Trương Tuyền và nữ nhi ngươi. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Lão tử hỏi ngươi muốn không nhớ ba ba. Ngươi cầm trái táo làm gì? Nó muốn lão tử có ích lợi gì? Vạn Trọng Dương cầm trái táo nhét vào Vạn Phong mép. Cắn miệng, cái này liền ra đều không gọt. Ăn gì nha? Dương Chính Côn gật đầu một cái và Vạn Phong nói với chớ theo Hàn Quảng ra vào khách sạn. Vạn Phong lái xe về nhà. Xe vừa vào từ viện tử, Vạn Trọng Dương tay trái ôm cái lớn trái táo một người một ngựa liền vọt ra. Trong miệng hô to ba ba ba ba. Cho dù bây giờ Bắc Tinh, trừ khu vực trung tâm bên ngoài, tam hoàn bên ngoài chung quanh khu vực cũng không có như thế nhiều nhà chọc trời nha. Xe nhỏ ở một cái nhà tầng 8 cao ốc trước ngừng lại. Cao sơn lưu thủy, dưới núi mé nước có thấp lùn nhà lá. Nhà lá trong sân có gà ngỗng chó. Cái này thì để cho lúc này hắn thấy sơn thôn cảnh tượng cùng đầu hắn bên trong sơn thôn hình dáng. Hình thành đối với mâu thuẫn tổ hợp, hoàn toàn lật đổ hắn liên quan tới sơn thôn khái niệm. Ở lúc tới trên máy bay, Vạn Phong liền hướng hắn giới thiệu Nam Loan trụ sở chính công ty sở tại Tương Uy là một sơn thôn nhỏ. Giáo sư Dương, nơi này là chúng ta Tương Uy tốt nhất lữ điếm. Ngài tạm thời ở chỗ này ở một đêm. Sáng sớm ngày mai ta tới dẫn ngài đi công ty chúng ta. Đường đi mệt mỏi, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Vạn Phong cười ha ha ôm lấy nhi tử. Có hay không muốn lão tử? Vạn Trọng Dương liền giơ tay lên bên trong trái táo. Muốn, nơi nào nghĩ, đây là sơn thôn. Làm sao cảm giác so đi qua thành phố Hồng Nhai còn sầm uất. Ở chỗ này hắn thấy rất nhiều lầu cao ở tầng 7 tầng 8 nhà lầu. Thậm chí cao nhất nhà lầu đã vượt qua 10 tầng. Cũng đúng, đi nhi tử, đi lên lầu xem ngươi tiểu muội muội. Hôm nay là ngày 2 tháng 7, Trương Tuyền đã đầy thá làm liền. Lúc này đang ở trên giường đơn giản nhất vận động thể dục. Nàng đã nghe được Vạn Phong trở về thanh âm. Vì vậy Vạn Phong vừa vào cửa liền thấy Trương Tuyền ánh ban mai giống vậy nụ cười. Trở về, trở về. Vạn Phong cầm Vạn Trọng Dương bỏ trên đất, tiến tới Trương Tuyền bên người xem đang nhắm mắt lại ngủ nữ nhi. Hơn một tháng thời gian, Vạn Vũ mi mắt đã có 5-6 phân Trương Tuyền bóng dáng. Lúc này ngủ được hô hô, mí mắt vẫn không ngừng ngoạ nguậy. Con gái ta tương lai vậy nhất định xem mẹ nàng như nhau đẹp. Trương Tuyền liếc Vạn Phong một mắt. Cái này miệng ngọt vô cùng. Có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì thật xin lỗi tỉ muội chúng ta sự việc. Ngươi xem chuyện này kéo. Người năng lực hiểu thật vẫn không giống nhau. Thân thể hoàn toàn tốt lắm thôi. Trương Tuyền cười tủm tỉm gật đầu. Vậy cũng chớ gấp trước đi ra ngoài, mấy ngày nữa cùng tốt bền chắc lại đi ra. Biết, ta người đàn ông, cúp thế giới 1/8 thi đấu đã kết thúc. Rạng sáng ngày mai lúc 1/4 thi đấu đem kéo ra chiến mạc. Hai trận thi đấu theo thứ tự là chủ nhà nước Pháp đối với Italia, Đan Mạch đối với Brazil. Cái này hai trận thi đấu tỷ số bồi không nhiều lắm làm đầu. Vạn Phong suy tính hồi lâu không đặt tiền cuộc. hắn chuẩn bị tối mai hạ Croatia đối với nước Đức vậy trận thi đấu. Vậy trận thi đấu còn có chút làm đầu. Buổi tối ăn cơm tối xong, Vạn Phong ở nhà hưởng thụ tình cha con niềm vui. Số 3 sáng sớm, Vạn Phong liền lái xe tới đến khách sạn Hồng Anh nhận Dương Chính Côn. Tối hôm qua ngủ được đã quen thuộc chưa? Không quá thói quen, ta đến một cái địa phương xa lạ ít nhất phải thích ứng 3-4 ngày. Đó là ngày ra cửa thiếu. Ta cái này một năm đến cuối khắp nơi đi tới đi lui. Đến chỗ nào nằm xuống là có thể ngủ. Và heo tựa như, Dương Chính Côn cười khanh khách. Cái này còn có cầm mình tỉ dụ thành heo. Xe từ thôn Ngọa Hổ xuyên qua đến tọa lạc tại sườn núi vị trí Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật. Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật rời tới đây thời điểm. Nguyên lai tọa lạc tại Nam Loan hãng mới khoa nghiên bộ cửa vậy chia làm hai. Điện tử phương diện nghiên cứu khoa học cũng ở đây cuối năm ngoái rời đến Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật mới nghiên cứu khoa học trong lầu. Ở mới trong xưởng vậy nóc tầng 4 nghiên cứu khoa học lầu liền toàn thành cơ giới nghiên cứu chung. Tâm, Vạn Phong đem xe lái đến một chỗ thế cao địa phương. Nơi này có thể nhìn xuống đến toàn bộ Vịnh Nam Đại cảnh sắc. Vạn Phong chỉ Vịnh Nam Đại bên trong đối với Dương Chính Côn làm giới thiệu. Làm Dương Chính Côn nghe nói Vịnh Nam Đại bên trong có hơn 100 cái hãng nhỏ lúc trợn mắt hốc mồm. Bây giờ có xí nghiệp bởi vì không ngừng phát triển. Sớm nhất mấy trăm mấy ngàn thước vuông xưởng đã không đủ dùng. Dọn ra ngoài có mười mấy cái. Nếu không còn nhiều, sớm nhất thời kỳ Vịnh Nam Đại bên trong xưởng chiếm diện tích từ 5-600. Bình đến một tháng 2.000 bình không các loại, bây giờ đã không phù hợp xí nghiệp phát triển yêu cầu. Nhưng là Vịnh Nam Đại bên trong đã không có phát triển không gian. Vì vậy từ 3 năm trước bắt đầu tương uy khu công nghiệp quản lý ủy viên sẽ liền phân biệt ở Hoàng Huy, Bình Sơn và Núi Cầu quy hoạch mới khu công nghiệp. Đến bây giờ đã lục tục có 3-4 nhà xí nghiệp rời khỏi Vịnh Nam Đại. Năm nay còn nghĩ có 20 hơn cái xí nghiệp rời khỏi. Khu công nghiệp quản ủy sẽ dùng đất đai đưa đổi và tài chánh phụ cấp phương thức đem những xí nghiệp này hãng cũ phòng đổi xuống, chuẩn bị cải tạo thành biệt thự khu nhà ở. Thiết kế là tương lai Vịnh Nam Đại tương lai chỉ ở Tây Loan cất giữ số ít vài cái xí nghiệp. Đông Loan đem trở thành hạng sang khu nhà ở. Đây cũng không phải là Vạn Phong thiết kế. Đây là hắn tiểu cữu và quản ủy sẽ người nghĩ ra kế hoạch. Đi vào Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật, cửa Vạn Phong lại bắt đầu đóng vai hướng đạo. Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật ban đầu vậy ở phía dưới Loan bên trong. Trước kia là và cơ giới bộ cửa dùng chung một cái nới nhà máy. Sau đó không ngừng phát triển hai cái không cùng tính chất xí nghiệp vắt ở trong một cái viện liền. Có chút hỗn loạn, năm trước liền rời tới đây. Núi này sườn núi và phía nam phía dưới đồi tổng cộng chiếm diện tích hơn 200 mẫu. Phía dưới đồi bên trong là Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật sản xuất phân xưởng. Trên sườn núi cái này trong đại viện tất cả đều là nghiên cứu khoa học. Trên sườn núi diện tích rõ ràng không có sườn núi làm mì tích lớn. Trên sườn núi khu vực tổng cộng có hai tòa 7 tầng hình tứ phương cao ốc ngồi bắc hướng nam. Phía đông và phía nam còn có một số nóc tầng 4 tầng 5 lầu nhỏ. Cái cao ốc này chính là Internet, bao gồm mềm món nghiên cứu thiết kế. Vậy cao ốc là chất bán dẫn nghiên cứu cao ốc, trong đó lấy drum và máy quang khắc làm chủ. À, các người còn nghiên cứu drum và máy quang khắc? Dương Chính Côn kinh ngạc hỏi, cái này hay xem không có người và hắn nhắc tới. Nào chỉ là drum. Chúng ta còn có các loại chip và khắc cơ hội chờ nghiên cứu. Bất quá chip hạng mục bây giờ rời đến thẩm quyến đi. Dương Chính Côn hoàn toàn không bình tĩnh. Hoa Quang công ty cho hắn kinh ngạc thật sự là hơi nhiều. Có thể là người óc nhiều năm hình thành cố định suy nghĩ. Dương Chính Côn trong đầu liền mô tả ra phổ thông sơn thôn dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.